Chương 31, Tù Tì Tạ. Siêu thiết bạo long phủ xuống sát na, bầu không khí chợt đọng lại xuống tới, to lớn cảm giác gáp bách bao phủ toàn bộ nơi sân. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói tủ cổ tỷ tỷ, ca ca thất bại sao tiểu hoàng kinh ngạc nhìn nhìn toàn thân đôn hậu khôi giáp siêu thiết bạo long, trong ánh mắt xuất hiện sợ hãi, không dù là ở tủ cổ tay của. Yên tâm, của ngươi đại ca ca là rất có thể tin, muốn tin tưởng hắn. Tu cổ mỉm cười nói, cố sức cầm tiểu hoàng tay của. Kỳ thực tủ cổ cũng rất lo lắng Diệp Mạnh, nàng cảm nhận được tràn ngập cảm giác gáp bách khẩn trương bầu không khí. Từ trước đến nay cuồng ngạo bạ gổng khó có được chạy xuống một kia mồ hôi lạnh, nó cùng siêu thiết bạo long hung hàn ánh mắt giao nhau, nặng nề cảm giác gáp bách giống như một con rắn độc quấn lấy bạ gổng thân thể, bạ gổng ý thức được nó không phải cái này to con đối thủ. Bạ gổng, trở về. Diệp Mạnh thu hồi bạ gổng. Vì sao không cho bạ gổng kế tục lên sân khấu vũ năng cao mày, hắn chờ mong cùng con này cực kỳ tiềm lực bạ gổng lai một hồi nhiệt huyết chiến đấu. Ta có thể không phải ngốc nghếch nhiệt huyết ngu ngốc. Diệp Mạnh bĩu môi, ta tự có chừng mực. Vũ năng ăn quả đắng, không lời nào để nói, hai ngày này hắn luôn cảm giác mình lao ở nơi này trước mặt thiếu niên ăn ách huy. Ra đi, lạ vì tạ. Diệp Mạnh thả ra thiểm quang lạ vì tạ. Chói mắt ánh sáng màu vàng tràn ngập ra. Khi thế hùng hồn siêu thiết bạo long ở tiểu thái dương một dạng quang húy hạ nheo lại con mắt. Lạ vì tạ mặt ngoài áo giáp dường như bị vô số toái kim khảm nạm đi tới, thân thể nho nhỏ bên trong cất giấu sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đây là thiểm quang bổ kẹ mẩn vũ năng kinh hãi, hắn hiểu thiểm quang bổ kẹ mẩn ở đồng loại bên trong xuất hiện tỷ lệ không được 8.000 điểm một trong, bọn chúng đều là thiên phú dị bẩm, mức tiềm lực viễn siêu đồng loại. Có ý tứ, siêu thiết bạo long. Sử dụng áp đường vũ năng trong mắt thiêu đốt chiến hỏa. Siêu thiết bạo long đạp mạnh mặt đất, cái này chấn động giống vậy sơn băng, từng cục hình dạng bất quy tắc nham thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như cuộn trào mãnh liệt lăn lộn mỏm đá thạch hải dương, liên tiếp. Đi hoa mạng tiểu thuyết lạ vì tạ tựa như ỷ chia cạn thuyền cô độc, ở mỏm đá lan ở dê bên trong bất lực phiêu bạt. Nàng giẫm nát cao bắt đầu trên hòn đá chuồn chuồn điệp thủy bàn nhảy tránh né, khó khăn tránh thoát siêu thiết bạo long đợt thứ nhất công kích. Tốc độ rất nhanh, của ngươi lạ vì tạ rất rất mất tiệp. Vũ năng khen âm thanh, siêu thiết bạo long cường đại hắn rất tin tưởng, đây là hắn vương bài, bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng, chỉ có đụng với thực lực tương đương giáo huấn luyện ra mới có thể xuất ra. Lạ vì tạ, địa chấn, dưới vào đại địa chi lực. Diệp Mạnh nói, do thiểm quang lạ vì tạ màu đỏ thắm trong con ngươi toát ra màu đỏ thẩm hỏa diễm, màu đỏ thẩm sền sệt năng lượng dưới vào nham thạch nơi sân. Cường đại khí lãng đánh văng ra, cắt bay đá chạy, kịch liệt địa chấn lên tiếng trả lời dựng lên. Siêu thiết bạo long bất động như sơn, hai chân thật sâu địa hãm trên mặt đất bên trong, cố định thân hình tựa như thật sâu cắm rễ che trời cổ mục, khả năng lớn nhất giảm bất động đất thương tổn. Vũ năng vững vàng bắt lại thiết tay vịn, sợ hãi than địa chấn uy lực cường hãn, nếu như ni bị đạo quán không phải do kiên cố nguyệt để ý thạch kiến thành, sợ rằng trên mặt đất tâm động đất muốn biến thành phế tích. Siêu thiết bạo long áp đường kỹ năng tạo thành thạch lâm toàn bộ trên mặt đất tâm động đất nát bấy, nham thạch nơi sân giống như là trải qua một hồi tổng vệ sinh, trống không rất nhiều, chỉ bất quá trên mặt đất toái thạch lâm lợp, đầy cái khe. Siêu thiết bạo long, chúng ta bên này cũng sử dụng địa chấn, trung hòa đối phương biên độ sóng vũ năng lập tức hạ lệnh phản công. Siêu thiết bạo long ở cường đại địa chấn trung nhẫn bị thống khổ, nó kêu gào một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn, thân thể phủ phủ. Cũng đánh ra ngược chấn động địa chấn. Trong lúc nhất thời đại địa rạn nứt, trên trần nhà hai hàng đèn chân không vụ sáng trận diệt, có thoát ra hỏa quang, vôi hạ lạc, dường như lúc nào cũng có thể sụt xuống. Siêu thiết bạo long cùng lạ vì tạ trung ương, lưỡng chủng ngược lại biên độ sóng va chạm trung tâm, nứt ra rồi một cái sâu không thấy đáy khe, toàn bộ nơi sân phảng phất xuống phía dưới sụp đổ. Rất nhanh, song phương địa chấn tương để tiêu tan, vũ năng phòng ngự thấy hiệu quả. Siêu thiết bạo long đã bị đả kích không nhỏ, lạ vì tạ cũng thở hừng hộp, chẳng tốt đẹp gì. Con này thiểm quang lạ vì tạ địa chấn uy lực thật kinh người, đẳng cấp tương đối cao sao vũ năng đánh giá lạ vì tạ, rất nhanh thì bỏ ý nghĩ này, kinh nghiệm già dặn giáo huấn luyện ra bằng vào khí thế là có thể đoán được tinh linh đại khái đẳng cấp. Hắn khẳng định siêu thiết bạo long đẳng cấp tuyệt đối vượt lên trước lạ vì tạ, hơn nữa không phải nhỏ tí teo. Nhưng vì sao lạ vì tạ địa chấn có thể cho siêu thiết bạo long tạo thành lớn như vậy thương tổn có ý tứ, siêu thiết bạo long, nham thạch, bạo phá vũ năng quát. Đi hoa tiểu nói vong siêu thiết bạo long giơ hai tay lên, thạc đại trong lòng bàn tay rõ ràng là hai bệ pháo đồng, có nham thạch từ trong ống pháo lộ ra, nhắm vào lạ vì tạ nổ bắn ra. Thạch pháo như mưa, một giây ngũ phát, đem phía trước chiến trường cắt kim loại thành sa ưu mảnh, mỗi một đạo bạo phá quy tích, phong tỏa ở lạ vì tạ tranh né lộ tuyến. Nham thạch nát bấy, sau đó sung lên. Diệp Mánh hạ đạt chỉ lệnh. Lạ vì tạ song quyền nổi lên ánh sáng nhạt, một quyền đánh phía trước, đống toái thạch từ bán, một khối nham thạch bạo phá bị đánh thành bụi phấn. Cùng lúc đó, lạ vì tạ tinh hồng trong con ngươi rõ ràng ảnh ngược lấy nham thạch bạo phá quy tích, nhảy đánh, nghiêng người, hai phát nham thạch bạo phá thiếp thân mà qua. Tạ quyền đánh ra, cuối cùng một khối nham thạch bạo phá nát bấy. Tránh thoát cái này ba công kích, lạ vì tạ sát mặt đất cấp tốc chạy vội, ở siêu thiết bạo lòng 3 mét chỗ đông nhiên nhảy lên. Hiện lên ánh sáng nhạt nắm đấm khoác lên màu đỏ thẩm quan mang, tựa như leo lên quyền sáo, thượng câu quyền đánh trúng siêu thiết bạo long cẳng dưới. Hào nhanh nhẹn phản ứng vũ năng không nghĩ tới lạ vì tạ có thể một hơi thở tách ra siêu thiết bạo long toàn bộ nham thạch bạo phá, còn có thể nắm lấy thời cơ phản kích, như vậy làm liền một mạch thạo kỹ xảo, tuyệt không phải bình thường tổ kẻ mẩn có thể làm được. Nhưng mà, siêu thiết bạo long ở lọt vào lạ vì tạ một kích nham thạch nát bấy về sau. Thân thể cao lớn dĩ nhiên bay lên không đứng lên, trên không trung ngưng lại bán dây sau rơi xuống đất, bị bám ù ù rung động, đây càng để vũ năng giật mình biến sắc. Con này lạ vì tạ lực công kích rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vũ năng chạy xuống mồ hôi lạnh. Siêu thiết bạo long nặng đến cận 300 kg, đừng nói là lạ vì tạ, coi như là mạ trốc, không xuất ra địa ngục xe bực này cao cấp cách đấu kỹ năng cũng không khả năng di chuyển siêu thiết bạo long chút nào. Lạ vì tạ nhất chiêu uy lực giá trị mới có 20 nham thạch nát bấy, dĩ nhiên đem siêu thiết bạo lòng đánh bay, cái này cần bao nhiêu năng lượng quái lực mới có thể làm được. Ồ, lạ vì tạ đã có thể đem đại địa chi lực sử dụng đến những thuộc tính khác kỹ năng lên sao? Diệp Mánh vui mừng. Đi mũ tên Tây Nam Hoa, mũ tên Tây Nam Tiểu, mũ tên Tây Nam Nói, mũ tên Tây Nam Võng. Lạ vì tạ trời sinh nắm giữ đại địa chi lực áo nghĩa, tuy là vẫn chỉ là nhập môn, nhưng có thể mấy lần tăng phúc mặt đất hệ, nham thạch hệ kỹ năng. Mà vừa rồi, lạ vì tạ dĩ nhiên thành công đem đại địa chi lực dùng đến nham thạch nát bấy bên trên, cái này ý nghĩa lạ vì tạ đối với đại địa chi lực trưởng không tiến thêm một bước. Nếu như lạ vì tạ có thể hoàn toàn lý giải vùng đất áo nghĩa, như vậy khi nàng tiến hóa đến cuối cùng hình thái thời điểm, tuyệt đối có thể đạt được thần thú lĩnh vực. Lạ vì tạ, giỏi quá! Tủ cổ cùng tiểu hoàng vỗ tay cùng đánh khen tốt, các nàng phía trước khẩn trương đến thậm chí ngay cả hô hấp đều chậm lại. Cho nên đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, một cái minh diễm, một cái khả ái, rất giống một đôi nhất rõ ràng dày hoa tỉ muội. Vũ năng sắc mặt ngưng trọng, hắn đều có thể cảm giác được thở hổn hển siêu thiết bạo long tiêu hao không ít thể lực. May là siêu thiết bạo long đặc tính là kiên mỏng đá, đã bị thuộc tính tương khắc kỹ năng, thương tổn sẽ giảm thiểu 25%. Nhưng may là như vậy, đại địa chi lực tăng phúc ở dưới lạ vì tạ còn là bị thương nặng siêu thiết bạo long. Bất quá lạ vì tạ cha nở dê tha y cũng phi thường không được, liên tục sử dụng qua độ đại địa chi lực, của nàng thể lực đã sớm tiêu hao. Lạ vì tạ là bằng vào siêu cường lực ý chí kiên trì đến hiện tại, đánh lại ra một kích cuối cùng nham thạch nát bấy về sau, nàng đã vô lực đánh lại ra những kỹ năng khác, cho dù là di động, đều rất gian nan. Diệp Mánh nhìn thấu lạ vì tạ cha nở dê tha y, xuất ra tinh linh cầu muốn đem nàng thu hồi. Do chủ nhân. Để cho ta kiên trì đến cuối cùng đi. Lạ vì tạ la to, cự tuyệt lối ra. Nàng muốn đem chính mình cường đại nhất một mặt bày ra cấp chủ nhân. Từ bước trên lữ hành, chủ nhân tổng vây quanh tủ cổ cùng tiểu hoàng, lạ vì tạ cảm giác mình bị bỏ quên. Tuy là chủ nhân thường xuyên cầm cỏ khô đùa chính mình, nhưng mẫn cảm lạ vì tạ chú ý tới, còn hơn cùng nàng chơi đùa thời điểm, chủ nhân ở tiểu hoàng cùng tủ cổ trước mặt dáng tươi cười càng nhiều càng sán lạ. Nàng bỗng nhiên ý thức được chính mình tại chủ nhân trong lòng địa vị khả năng dao động, đây là nàng không muốn nhất sự tình. Cho nên hắn muốn đem chính mình cường đại nhất một mặt biểu diễn cấp chủ nhân nhìn, cho dù là gân bì lực kiệt, cũng sẽ không lùi bước, nàng muốn đem chủ nhân ánh mắt vẫn chộp vào trên tay của mình. Siêu thiết bạo long, cánh tay đòn chủ y. Vũ năng nắm thật chặt nắm tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, quyết định thắng bại phút chốc tới. Siêu thiết bạo long cường tráng giáp tay bộc phát ra ánh sáng nóng rực, rít gào lao xuống, giống như một chiếc 09 thư cờ bọc thép chiến xa, đánh trúng không khí vì nó mỏm đá giáp khu lồng lên một tầng lá mỏng, một đường trùng phi loạn thạch toái hạt. Lạ vì tạ bởi vì chấn động mãnh liệt mà đứng đứng không vững, thân thể trầm trọng nói không ra tinh thần, mắt thấy chính là bị đánh trúng điểm ngắm, nhưng nàng trong con ngươi lóe lên bất khuất. Diệp Mánh meo lại mắt nhìn Lạ vì tạ, loại này cha nở dê thà y, hắn từng ở Bạch Ngân núi lúc thăm một lần. Một lần kia, Lạ vì tạ đối mặt tuyệt không phần thắng ạ Pô Mạt Nổ, để bảo hộ Diệp Mánh, chiến đấu hăng hái đến cuối cùng, đó cũng là Lạ vì tạ lần đầu tiên sử dụng đại địa chi lực. Diệp Mánh không có thu hồi Lạ Vì Tạ, cũng không có cho ra hạ một đạo chỉ lệnh. Hắn tin tưởng, mỗi khi Lạ Vì Tạ đối mặt tuyệt cảnh, bọn ta sẽ buộc phát ra khó có thể tưởng tượng tiềm lực. Đây là giáo huấn luyện ra đối với bộ kẻ mẩn tín nhiệm. Diệp Mánh cùng Lạ Vì Tạ ràng buộc, không có bất kỳ người nào có thể so sánh với. Không tiếng động tình cảm truyền lại, đó là tâm linh tương thông. Lạ Vì Tạ cảm nhận được Diệp Mánh đối với nàng tín nhiệm, nàng biết mình ở Diệp Mánh trong lòng phân lượng không thể thay thế. Mãnh liệt ý chí chiến đấu hóa thành nóng rực hỏa diễm, cái này một khắc Lạ Vì Tạ, kim quang bao phủ, dường như hàng lâm con. Nàng ấu tiểu thể sắc đang ở thánh quang bên trong bốc ra, càng cường hãn hơn thân thể từ đó giác tỉnh. Tu tỉ tạ sáng chói kim sắc đều thu liễm, chuyển hiện tại ngoại bộ trên khôi giáp nhan sắc, là ám kim trong con người, lóe lên vẫn là ám kim, giống như là Tây Phương Hoàng Kim Long Đồng Tử giống nhau, tràn ngập uy nghiêm. Dĩ nhiên lúc này tiến hóa vũ năng đã chết lặng, ngắn ngủi này 10 phút cao tần chiến đấu, hắn đã chấn động đến bộ mặt rút gân. Tu tì tạ sao Diệp Mánh nhàn nhạt nở nụ cười, phát ra từ nội tâm vui sướng. Cắt tủ tì tạ gầm thét, góc cạnh bên trong phun mạn bèn cắt đuổi, trong nháy mắt bao phủ nửa nham thạch nơi sân. Siêu thiết bạo lòng đánh ra cánh tay đòn chủ y đánh tan báo cát, nhưng tủ tì tạ thân ảnh của biến mất. Ở phía sau, siêu thiết bạo long một lần nữa cánh tay đòn chủ y vũ năng hô to. Tu tì tạ, ác chi ba động Diệp Mánh quát, đây là hắn từ chiến đấu bắt đầu lần đầu tiên nhiệt huyết mà hướng lên, hắn như muốn tả sự hưng phấn của mình. Tu tì tạ màu vàng sậm trong con ngươi có sâu hồng hỏa diễm đang nhảy nhót, năng lượng màu đen ba động trung ương, tựa hồ bao vây lấy nham tường, thoạt nhìn rất quỷ dị. Tu tì tạ rít gào hạ ác chi ba động ầm ầm bạo phát. Siêu thiết bạo long cảm nhận được này cổ quỷ dị năng lượng màu đen ba động bên trong ẩn chứa uy hiếp lực lượng của chính mình, ánh mắt hung hãn lóe ra bạo lệ, huy động cánh tay đòn chủ y, hung hăng đánh tan ác chi ba động. Ác chi ba động bên trong ẩn chứa đại địa chi lực, nó lực phá hoại đã mấy lần tăng phúc, phảng phất có thể hấp thu tia sáng hắc sắc khiến người ta cảm nhận được địa ngục hàn lãnh. Siêu thiết bạo long coi như đánh tan ác chi ba động đằng trước, vẫn như cũ có nhận miền không ngừng sóng năng lượng đánh tới. Âm bao phủ toàn trường bạo tạc trong nháy mắt để rộng rãi đạo quán đại sảnh tối xuống, mãnh liệt phong bạo khiến người ta ngã nhào xuống đất không mở mắt nổi. Thẳng đến phong bạo tiểu đi, ngọn đèn mịch có lần thứ hai hồi phục thị lực. Trong khói súng xúc lập lưỡng đạo bất khuất thân ảnh. Siêu thiết bạo long không thể chịu đựng tủ tỉ tạ đem hết toàn lực một kích, rốt cuộc đang kịch liệt trong lúc nổ tung ngã xuống. Tủ tỉ tạ khó khăn thu được thắng lợi. Khổ cơ ngươi, là vì tạ, không nên gọi ngươi tủ tỉ tạ. Diệp Mánh đi lên sờ sờ tủ tỉ tạ đầu, tủ tỉ tạ chất động xinh đẹp đại con mắt, hung lệ dáng dấp lập tức chuyển hoán thành nhà bên thiếu nữ nhu thuận. Thực sự là chàng nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, đây là Ni bị đạo quán nham thạch huy chương, chúc mừng ngươi thu được thắng lợi. Vũ năng đem huy chương đưa cho Diệp Mánh, từ trong thâm tâm biểu đạt kính phục. Diệp Mánh nhận lấy huy chương, cáo biệt Vũ năng. Đêm đó, bọn họ liền hướng phía Nguyệt Kiến núi xuất phát. Chỉ là khi tiến vào ánh trăng sơn mạch khu vực lúc, một cô thiếu nữ xuất hiện tại trước mặt bọn họ.